Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 23, không có bệnh. Đêm đó, sắc trời đen kịt không gì sánh được, Hà Hằng ngồi trên trong khách phòng, lẳng lặng ngồi xếp bằng, thâm thúy mắt đóng chặt lại, linh thức cảm ngộ thiên địa bản thân. Lúc này, một tiếng thê thảm tiếng gào tự sát vách gian nhà truyền tới. Hà Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, tròng mắt đen kịt, ở dưới ánh trăng lóe lên thâm thúy ánh sáng, khóe miệng càng làm nổi lên nụ cười quái dị. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn một chút, Liễu Vô Mi trong phòng, đăng vẫn là sáng, âm thanh chính là tự nơi đó truyền ra. Võ công đến cảnh giới nhất định, sáu cảm tự nhiên sẽ vượt xa người thường. Tuy rằng Hà Hằng nơi này khoảng cách Liễu Vô Mi phòng của bọn họ không tính gần, nhưng hắn y nguyên có thể rõ ràng nghe thấy trong đó âm thanh. Chỉ nghe Liễu Vô Mi run giọng nói, người giết ta đi, giết ta đi. Sau đó lại nghe được Lý Ngọc Hàm nói, nhẫn nại chút, nhẫn nại chút, chớ đánh thức người khác. Liễu Vô Mi tê thanh nói, thực sự không nhịn được, cùng với như vậy bị khổ, chẳng bằng chết rồi tốt. Trong phòng không ngừng truyền ra Liễu Vô Mi rên rỉ tiếng thở dốc. Lý Ngọc Hàm nói nhỏ tiếng an ủi, ván giường bị ép chít chít khanh khách tiếng, cho thấy Liễu Vô Mi thống khổ vẫn chưa giảm bớt, nàng bị khổ bất quá, chính đang không ngừng dãy dụa, Lý Ngọc Hàm đang cố gắng áp chế nàng, đến tột cùng là thống khổ gì, để Liễu Vô Mi khó có thể chịu đựng. Hà Hằng không quan tâm cái này, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng này nguyên do, bất quá cái kia lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thình lình nghe, nhào xuống, một tiếng, sân ngô đồng thụ trên, một cái túc nhạn chấn động tới, Hà Hằng khóe mắt tựa hồ thoáng nhìn mộc lá cây có lóe lên ánh bạc. Đang lúc này, đã có một chùm ngân lượng tự rừng cây bên trong bắn mạnh mà xuất, trực đánh Hà Hằng, thế tới chi gấp tuyệt không lời nào có khả năng hình dung. Một chùm ánh bạc bên dưới, từng cây phảng phất chớp giật sự vật phóng tới. Thử ngâm. Trường sinh kiếm thình lình ra khỏi vỏ, kiếm khí gồ lên ba trượng, sán lạn hào quang xương hàn thiên địa, trong nháy mắt óng ánh đạt đến cực hạn. Xoạt, xoạt, xoạt, óng ánh ánh kiếm bao phủ xuống, có kim loại đan dệt tiếng va chạm, vẻn vẹn ở một cái chớp mắt, ánh kiếm tiêu tan, chỉ nghe leng keng keng một trận gấp vang, như mưa xối xả gõ gạch, mấy chục điểm sao bạc đã đóng ở bên cạnh hắn trên đất. Trực không xuống mồ, tiếp đó, một thân ảnh tự bóng cây bên trong trên đầu tường phóng lên trời. Lăng không giảm giá, cùng ngoài tường trầm trầm trong bóng đêm vọt ra ngoài. Muốn đi, Hà Hằng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên một chuỗi. Trường sinh kiếm đột nhiên bay ra, càng so với vừa mới cầm bạo vũ lê hoa châm còn muốn đến cấp tốc. Mãnh liệt, đạo nhân ảnh kia căn bản đến không kịp né tránh. Bị kiếm khí trực tiếp xuyên qua lồng ngực, ngũ tạng lục phủ chớp mắt vụn vặt, thê lương trong bóng đêm, có sương mù bay lên, Hà Hằng thân hình ngờ ngợ có thể biện, sương, vốn đang là nhẹ nhàng, nhàn nhạt, nhưng trong chốc lát đã đậm đến như là khói trắng, dần dần liền Hà Hằng người đều đã nhìn không thấy, hắn lạnh lùng phiết phiết người kia một mắt, tự ngực hắn rút ra trường sinh kiếm. Lấy ra một khối khăn gấm cẩn thận lau lau rồi một cái. Vô cùng chăm chú. Đang lúc này, hắn ở mặt trước trên mặt đất nhặt lên tới một cái đánh đánh cháp bạc. Này cháp bạc dài 7 tấc, tam thốn dày, chế tác đến cực kỳ tinh xảo. Cháp một bên sắp xếp tam hành cực nhỏ lỗ kim. Mỗi hành 9 lỗ, cháp phía trên, điêu khắc cực nhỏ hoa văn. Nhìn kỹ, mới biết hoa văn này càng là hai hàng tự. Dường như chữ tiểu triện, lại giống như trung đỉnh văn. Hà Hằng bản thân là một cái bác học người, tự nhiên nhận ra này tự. Phía trên tổng cộng có 16 chữ. Vì, xuất tất thấy máu, không hồi bất tường, cấp trung chi cấp, ám khí chi vương, ám khí chi vương. Buồn cười, Hà Hằng nhìn một chút cháp, khóe miệng phiết phiết, dường như đối này nói vô cùng chẳng đáng. Loại này ám khí ở đại thiên thế giới nhiều nhất được cho là không sai phàm binh lợi khí thôi. xa xa không coi là hàng cao cấp gì. Ở một số trong đại gia tộc, cũng chính là cho tiểu hài tử món đồ chơi thôi. Cái gọi là ám khí chi vương, nói thật dễ nghe, kỳ thực căn bản không đáng nhắc tới. Liền là ở thế giới này, cũng đối phó không được chân chính cao thủ. Bất luận cái gì ám khí, ở thôi phát thời điểm, tất nhiên sẽ có sát cơ dâng tới. Mà chỉ cần lộ ra một đường sát cơ, đối với Hà Hằng loại hình cao thủ mà nói, nó liền phảng phất trong bóng tối ánh lửa giống như chói mắt. Thậm chí, từ lúc tên sát thủ này đi tới Hà Hằng chu vi trăm trượng thời gian, Hà Hằng cũng cảm giác được sát khí của hắn. Đối phó hắn này các cao thủ, cái gì ám khí đều sẽ không hữu hiệu, trừ phi là pháp khí cấp bậc thần binh. Ở đại thiên thế giới, có cường giả có thể đem tự thân đối với thiên địa cảm ngộ, hóa thành một đạo đạo phù toàn, khắc vào đồ vật bên trong, hình thành các loại trận pháp cấm chế, cấu kết sức mạnh đất trời, sản sinh khó mà tin nổi hiệu quả. Loại này bị khắc họa cấm chế đồ vật, liền gọi là pháp khí. Mà pháp khí bên trong, chỉ cần khắc họa liên quan với bí ẩn khí tức trận pháp cấm chế, là có thể che đậy cường giả sáu cảm, che lấp tự thân thiên cơ, từ mà trở thành đáng sợ ám khí. Loại kia ám khí mới thật sự là có thể chu diệt tiên thần chi vật. Cho tới bạo vũ lê hoa châm, bực này cho dù ở phàm khí bên trong cũng không thể coi là đỉnh tiêm đồ vật, lại cũng dám tự xưng ám khí chi vương. Thực sự là buồn cười. Hà Hằng tùy ý đem cái kia cháp ném một cái. Ánh mắt sâu sắc nhìn một chút Liễu Vô Mi cái kia gian nhà. Nơi đó đăng đã tắt. Này phu thê như là đã ngủ. Hà Hằng yên lặng đi trở về hắn gian phòng. Nơi đó đăng dĩ nhiên cháy hết. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Hằng rất sớm lên. Lúc này thiên tuy còn chưa có sáng, nhưng xa xa đã có gà gáy. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ Liễu Vô Mi cửa phòng của bọn họ. Lý Ngọc Hàm đã giấy lên đăng, mở cửa, khoác quần áo đi ra. Trên mặt tuy có chút sửng sốt vẻ, lại vẫn là mang theo cười nói. Bạch huynh lên đến ngược lại thật sự là sớm. Hà Hằng cười cợt, nơi đó là sớm, ta tối ngày hôm qua nhưng là một đêm không ngủ. Lý Ngọc Hàm sắc mặt có chút kinh dị, hỏi đạo, nhưng là có chuyện gì xảy ra? Hà Hằng khoát tay áo một cái, cũng không có cái gì, trái phải bất quá một cái bọn chuột nhát, muốn ám toán Bạch Mỗ, đã chết ở ta dưới kiếm. Lý Ngọc Hàm sắc mặt không hề thay đổi, cười ha ha, nói, nơi nào đến mắt không mở mâu tặc, lại dám đánh Bạch huynh chủ ý, chết ở Trường Sinh kiếm dưới cũng là đáng đời. Nói tới chỗ này Lý Ngọc Hàm quay đầu lại liếc mắt, nhìn lặng lẽ mang theo cửa phòng, thở dài, nói, nội nhân có chút không thoải mái, tiểu đệ kỳ thực cũng vừa ngủ, Liễu phu nhân có gì không khỏe, lại ôm bệnh ở thân. Hà Hằng cau mày hỏi. Lý Ngọc Hàm mí mắt giật lên, cười khổ nói, đây là nàng bệnh cũ, mỗi tháng đều muốn nổi giận hai lần, cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ, chỉ có điều tê thiệt là phiền. Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút nói, lẽ nào lấy ủng Thúy Sơn Trang mặt mũi còn mời không tới cái danh y chữa khỏi Liễu phu nhân bệnh? Lý Ngọc Hàm ánh mắt lần thứ hai nhảy một cái, lập tức cười khổ nói, bệnh này vẫn đúng là chính là không trị hết, tại hạ những năm này không biết tìm kiếm quá nhiều thiếu danh y, bất kể là Bắc Vương Nam Trương vẫn là Diệp Tinh Sĩ chờ tuyệt đại danh y, đều nhất nhất xem qua, lại đều là bó tay toàn tập, nghiêm trọng như thế. Hà Hằng hơi nhướng mày, tùy tiện nói, vừa vặn Bạch Mỗ cũng hơi tinh dược lý, nếu không để ta cho phu nhân nhìn. Lý Ngọc Hàm khóe mắt mạnh mẽ động một cái, nhưng lập tức liền đổ dưới mặt đến, nói, này sao được, hơn nữa ngược lại đều nhiều năm như vậy, nàng đều không có chữa khỏi. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng bỗng nhiên ngăn cản lời nói của hắn, nói, Lý huynh lời ấy sai rồi, có bệnh liền muốn trị, bằng không tháng ngày tích lũy xuống, thân thể chỉ có thể đổ, để Bạch Mỗ nhìn cũng sẽ không có chuyện gì, nói không chắc ta vừa vặn cũng có thể trị hết nàng đây. Này, chấm ngoặc kép. Lý Ngọc Hàm dường như có chút do dự, suy nghĩ một ít, sau đó đột nhiên gật gật đầu, nói, vậy thì đa tạ Bạch huynh. Hắn mở cửa phòng, đưa tay nói, xin mời. Liễu Vô Mi giờ khắc này đang nằm sự cấy trên, thân mang tố y, sắc mặt có chút bệnh trạng, trắng xám không gì sánh được, tiết lộ từng tia nhu nhược. Lý Ngọc Hàm đi tới bên giường, nhẹ nhàng nâng dậy nàng, dựa ở trên người, ôn nhu nói, ngươi cảm giác thế nào rồi? Yên tâm, ta không có gì đáng ngại. Liễu Vô Mi âm thanh vô cùng dịu dàng, nhu hòa nhìn Lý Ngọc Hàm. Như nước y nhân, Lý Ngọc Hàm cũng cầm thật chặt nàng tay, ánh mắt ấm áp nhìn con mắt của nàng, tràn ngập nhu tình, khạc, khạc khạc, Hà Hằng rất không thích hợp ho khan một tiếng, đánh vỡ cái kia bốn mắt tụ hợp, nhu tình tựa như điện tình cảnh. Lý Ngọc Hàm lúc này mới nhớ tới Hà Hằng tồn tại, vội vã lúng túng nói, là tiểu đệ thất lễ, mong rằng Bạch huynh thứ lỗi. Liễu Vô Mi lại là nhíu mày nở nụ cười, trên mặt có chút ửng đỏ. Ha ha, Lý huynh cùng Hiền Khang lệ sâu tình kỳ thực tham sát chúng ta. Còn nói gì tới thất lễ? Hà Hằng cười to, đi tới Liễu Vô Mi bên cạnh, nói, nghe nói Liễu phu nhân thân thể có bệnh, mà để ta đem cái mạch. Liễu Vô Mi trong mắt bỗng nhiên hơi động, cùng Lý Ngọc Hàm đối diện một cái, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Nói, làm phiền Bạch huynh, thiếp thân nơi này vô cùng cảm kích. Ha ha, khách khí, Hà Hằng cười, giơ lên tay phải, nắm lấy Liễu Vô Mi cái kia trắng nõn ngọc oàn. Từ xưa y võ không ở riêng. Nói như vậy, cao minh võ đạo cường giả ở trên y đạo thành tựu cũng quyết sẽ không quá kém. Trên thực tế, Hà Hằng y thuật quyết sẽ không kém hơn thế giới này bất luận cái gì một vị đỉnh tiêm đại phu. Thậm chí còn vượt qua, rốt cuộc, hắn nhưng là đến từ đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới có không biết bao nhiêu vạn năm lịch sử. Y đạo phương diện từ lâu phát triển đến cực hạn. Cao minh y đạo tông sư thực sự có thể đem người chết cứu sống. Cho dù hồn phi phách tán cũng có thể cho ngươi một lần nữa tụ tập. Hà Hằng tự nhiên không có loại này trình độ. Nhưng phi tiên học viện kỳ thực cũng là có y đạo môn học này. Lấy đại thiên thế giới gốc gác, cho dù chỉ là chút trụ cột nhất y lý, cũng có thể nghiền ép phía thế giới này đỉnh tiêm đại phu. Hà Hằng ở y đạo phương diện tuy rằng không có cái gì nghiên cứu, nhưng khi đó hắn ở đến thế giới này trước, tốt xấu cũng đem phi tiên học viện rất nhiều giáo tài đều gánh vác. Trong đó liền bao quát y đạo phương diện, những năm này, hắn đã chậm rãi tiêu hóa hết những kiến thức kia. Có lòng tin nói, ở toàn bộ phi tiên học viện học viên bên trong, ngoại trừ cực kỳ cá biệt biến thái bên ngoài, không có người có thể ở y đạo, thuật toán, trận pháp những này tạp học trên sánh vai cùng hắn. Mà ở thế giới này, hắn ở y đạo chi trình độ, đủ để độc bộ thiên hạ. Đây là hai cái thế giới gốc gác chênh lệch, chậm rãi bắt mạch bên trong. Sau một chốc, Hà Hằng sắc mặt biến nghiêm nghị lên. Buông ra Liễu Vô Mi cổ tay, nhìn một chút Lý Ngọc Hàm, Bạch huynh, thế nào? Lý Ngọc Hàm vô cùng căng thẳng truy hỏi đến, Hà Hằng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn một chút hai người nói, nàng không có bệnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.